Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, bại lộ. Đi, Độc Nhãn lão giả ánh mắt biến đổi, lúc này mở miệng, lập tức, cốt thuyền nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Cho ta bên trên, đem toàn bộ hạ giới võ giả cứu ra. Tìm được Phong Nghịch, Vương Hạc trực tiếp mở miệng, lập tức, cái này 100 tiên nhân. Trực tiếp giết tới đến, Vương Hạc mấy đại tiên vương, nhưng là trực tiếp đối với bên trên Độc Nhãn lão giả mấy người. Tiểu tử, cơ hội, lão ngư mở miệng, còn chưa đủ loạn, Cổ Phong ánh mắt biến đổi, lập tức tại một cái chỗ bí mật, hét lớn, Thánh tử đại nhân, ngàn vạn lần chớ bị bọn hắn cầm đến địa lao chìa khóa. Cái gì? Địa lao chìa khóa, lần này. Khoảng chừng 5-6 cái tiên đạo cường giả, hướng thẳng đến Linh Tiền phóng đi. Hỗn trướng, Linh Tiền biến sắc, không biết là tên ngu ngốc nào đột nhiên lớn tiếng như vậy giống. Lúc này, Linh Tiền trực tiếp mở ra phía sau quan tài. Hắn quan tài bên trong, một bộ tiên đạo nhị giai linh thi bay ra. Cổ Phong không khỏi ánh mắt biến hóa. Không hổ là cản thi phái thánh tử, chưa đạt tiên đạo tu vi. Thì có tiên đạo nhị giai linh thi thôi động. Tiểu tử, giao ra chìa khóa. Giao ra chìa khóa. Tha ngươi không chết. Nhanh kêu đi ra. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy cái thiên ưng vệ trực tiếp đem Linh Tiền vây quanh. Linh Tiền mặc dù có tiên đạo linh thi tại. Nhưng cũng không phải nhiều tiên nhân như vậy vây công đối thủ. Muốn chìa khóa. Nằm mơ. Hắn biết. Chìa khóa tại chính mình trên thân không gánh nổi. Xuất ra chìa khóa, bỗng nhiên hướng về nơi xa cái kia Độc Nhãn lão giả ném đi. Trưởng lão, tiếp được, mơ tưởng, cái kia Vương Hạc, trùng hợp nhìn thấy cảnh này. Bấm tay một điểm, một đạo tiên lực đánh ra. Cái này một đạo tiên lực đánh vào chìa khóa bên trên. Trực tiếp đem chìa khóa đánh bay. Chìa khóa rơi vào loạn chiến bên trong đám người. Lập tức mất đi bóng dáng. Mà có một người. Cũng vẫn nhìn chằm chằm vào chìa khóa này vị trí. Chính là Cổ Phong. Cổ Phong trong đám người. Nhanh chóng ghé qua. Sau cùng cầm tới chìa khóa. Hắn thừa dịp làm loạn đến địa lao trước đó. Trực tiếp đem địa lao cửa mở ra. Đi mau. Cứu các ngươi người. Đến. Những cái này vạn giới trải qua người luyện võ. Trong nháy mắt sắc mặt biến hóa. Mau trốn. Mau trốn a. Đi mau. Ngoặc kép chấm chấm. Chẳng qua tiếp lấy không chút do dự, nhao nhao hướng về bên ngoài chạy tới. Cổ Phong góc miệng vẩy một cái, xoay người rời đi. Cũng tại lúc này, một đạo truyền âm tại Cổ Phong vang lên bên tai. Phong Nghịch, là ngươi. Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Nhìn lại, người mở miệng, chính là Kiếm Vô Tình. Kiếm Vô Tình có một cái năng lực đặc thù. Hắn gặp qua người, đều có thể nhớ kỹ nhân khí hơi thở. Huống chi Cổ Phong cái này hắn nghĩ như vậy muốn chiến thắng người. Cổ Phong khí tức, hắn sớm đã một mực nhớ kỹ. Mặc dù Cổ Phong che lấp đã rất tốt, nhưng vẫn là để Kiếm Vô Tình cảm giác được một tia khí tức vị trí. Sau này còn gặp lại, Cổ Phong nhạt nói, lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Lần tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không lại bại cho ngươi. Kiếm Vô Tình biết Cổ Phong nơi này có bí mật. Nhưng hắn không nghĩ hỏi nhiều. Kiếm Vô Tình, mặc dù không phải là quân tử gì, nhưng hắn nghĩ đường đường chính chính đánh bại Cổ Phong. Tự nhiên cũng sẽ không giờ phút này đem Cổ Phong tiết lộ thân phận ra ngoài. Rửa mắt mà đợi, Cổ Phong nhạt nói, lập tức trực tiếp chui vào trong đám người. Lần này, mấy ngàn hạ giới võ giả xông ra, vốn là cốt thuyền bên trên, cản thi phái cùng phần đông thiên ưng vệ. Liền đã loạn cả một đoàn, lần này lại là mấy ngàn võ giả xông ra, là loạn hơn, đáng chết, Độc Nhãn lão giả nhìn thấy cảnh này, trong mắt nộ ý càng là cường. Ha ha, xem ra, những người này ngươi hôm nay là không gánh nổi. Vương Hạc mở miệng, trong tay trường mâu lần nữa đâm tới. Ngươi muốn chết, Độc Nhãn lão giả nổi giận, trực tiếp xiết đi qua. Giờ phút này, cốt thuyền bên trên. Trước đó chưa từng có hỗn loạn, Cổ Phong cũng là tiếp lấy cái này hỗn loạn, nhanh chóng đi vào cốt thuyền biên giới. Người ở đây cực ít. Ở chỗ này rời đi. Bí mật nhất, lão ngư. Cổ Phong mở miệng. Tốt, lão ngư mở miệng. Linh hồn chi lực trực tiếp thiêu đốt. Trong nháy mắt, Cổ Phong thân thể bên ngoài. Một cái hỏa diễm phi ngư hư ảnh. Chính là hiển hiện. Lập tức, Cổ Phong trực tiếp bay lên trời. Có Dương Ngư Ngọc tại. Cổ Phong không còn lo lắng trong tinh không áp lực. Mà cũng tại Cổ Phong vừa mới bay lên thời điểm. Sau lưng một thanh âm truyền đến. Mà ngũ, ngươi muốn đi nơi nào? Cái này giọng cực đại. Người mở miệng, chính là Lý Phi. Mà ngũ, tên này chữ, độc nhãn lão giả tự nhiên cực kỳ quen thuộc. Bởi vì vừa rồi, hắn dò xét đến cái này ma ngũ. Phát hiện hắn thôi động linh thi về sau. Không có cúi đầu một xá. Cổ Phong trong lòng thầm hô không tốt. Giờ phút này đã tới không kịp do dự. Điên cuồng hướng về trong tinh không bay đi. Nơi xa độc nhãn lão giả nhìn thấy cảnh này. Ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Phong nghịch, chạy đi đâu? Lời nói ở giữa. Độc nhãn lão giả, toàn lực một trưởng trấn khai Vương Hạc. Liền muốn hướng về Cổ Phong đuổi theo. Phong nghịch, Vương Hạc ánh mắt biến đổi. Trực tiếp ngăn tại độc nhãn trước mặt lão giả. Mơ tưởng, Cổ Phong gặp tình hình. Tiếp tục phi tốc thoát đi. Mà cũng tại lúc này, một bóng người, cản ở trước mặt hắn. Chính là Linh Tuyền, hạ giới sâu kiến bên trong thiên kiêu sao. Tại ta Linh Tuyền trước mặt, vẫn như cũ là sâu kiến. Linh Tuyền mở miệng, quanh người hắn bị hào quang bao trùm. Hiển nhiên hắn là như vậy có tiên đạo bảo vật trợ giúp hư không phi hành. Đồng thời giờ khắc này, bên cạnh hắn, cái kia tiên đạo lưỡng giai linh thi hướng thẳng đến Cổ Phong vỗ tới một trường. Một trường này tuyệt đối có thể trấn áp Cổ Phong. Về sau, chính là cũng không còn cách nào trốn. Mặt đối với tiên đạo lưỡng giai cường giả, coi như Cổ Phong bản tôn cũng ở nơi đây. Bản tôn phân thân liên hợp, thi triển tất cả vốn liếng, cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Chỉ có một con đường chết. Nhưng đối phương không phải người, mà là linh thi. Bây giờ, Cổ Phong chỉ còn lại có cuối cùng một lá bài tẩy. Cũng là hắn không muốn nhất dùng át chủ bài. Tử giáp linh trùng, Cổ Phong hét lớn. Một đầu màu tím linh trùng chính là từ Cổ Phong linh thú đại bên trong bay ra. Trực tiếp chui vào hướng về Cổ Phong vọt tới tiên đạo nhị giai trong thi thể đi. Cái này tiên đạo lưỡng giai thi thể. Chấn động mạnh một cái. Giết hắn cho ta. Cổ Phong gầm lên một tiếng. Đối với cái này Linh Tuyền, Cổ Phong trong lòng động sát tâm. Không diệt người này, hôm nay chính mình khó thoát. Giờ khắc này, Cổ Phong mi tâm nghịch chữ hiển hiện. Trên thân khí thế bạo tăng. Nghịch ma nguyên thần bên trong. Nghịch chi lực, trực tiếp điên cuồng bốc cháy lên. Lấy toàn bộ tu vi lực lượng. Thôi động linh trùng, cái kia tiên đạo lưỡng giai linh thi. Hướng về Linh Tuyền mặt, chính là bỗng nhiên vỗ một cái. Không, Linh Tuyền một tiếng gào thét, khuôn mặt trực tiếp bị đánh trúng. Trực tiếp bị một trưởng này đánh bay ra ngoài. Mặc kệ Linh Tuyền sinh tử, Cổ Phong giờ khắc này. Trong nháy mắt tu vi lực lượng bị rút khô. Trên mặt ngân châm bay ra, liền sẽ vốn là dung mạo. Dung mạo kia, trong nháy mắt già nua, hóa thành lão giả bộ dáng. Lấy Cổ Phong vừa vặn thiên dương cảnh tu vi, cho dù dựa vào nghịch chi lực, nhưng cưỡng ép thôi động tiên đạo lưỡng giai linh thi, như cũ cực kỳ miễn cưỡng. Một trưởng này là Cổ Phong cực hạn, tử giáp linh trùng, trực tiếp từ cái kia linh trong thi thể bay ra, hướng về Cổ Phong bay đi. Thánh trùng, lâm hải ký ức, nghịch chi lực, nghịch phản người. Cũng tại lúc này, nơi xa độc nhãn lão giả và Vương Hạc, đều là thấy cảnh này tượng. Lúc này sắc mặt đều là kịch biến. Cùng kinh ngạc thốt lên. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.